Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cái khác Chu Tính hiểu rõ à? Đây là trong chấn tốt nhất thiết tượng phô. Các ngươi nếu như vũ khí có tổn thương, nhớ rõ tới nơi này bảo vệ. Các ngươi ngày mai bữa sáng có thể từ nơi này mua. Nơi này bánh mì sư trước kia đến từ Vương Đô, tay nghề rất tốt, đây là mua quần áo địa phương. Nhanh tiết rơi, các ngươi cũng nên chuẩn bị qua mùa đông y phục, không thích như vậy thức. Phía trước cái kia phố còn có mặt khác một nhà, đây là nát cá quán ba, bán một loại kêu Dani Funi, đau khổ bia. Nghe nói là dùng đốt trọi lúa mạch nhưỡng tạo, rất có dinh dưỡng, là đông lạnh nước cảng đặc sản. Các ngươi có thể nếm thử, nhưng đừng uống nhiều. Nơi này là, Trung Kỳ ngồi trên lưng ngựa, như là cái hướng dẫn du lịch đồng dạng. Đối với sau lưng các người chơi giới thiệu đông lạnh nước cảng từng cái, đặc thù kiến trúc. Giống như vị rất sớm liền sinh hoạt tại đông lạnh nước cảng lão Bắc Hải người đồng dạng. Nhưng này đương nhiên không có khả năng. Hắn mới đi tới đây không đến 3 ngày thời gian. Đây là bởi vì Trung Kỳ sự tình biết tiên tri các người chơi muốn tới. Cho nên chuyên môn hướng Salvatore học trưởng hỏi qua. Lúc này, lại không có người chơi dám thất thần nhìn diễn đàn. Bọn họ tập trung lực chú ý, nhìn chung quanh, nỗ lực nhớ kỹ từ cửa thành con đường của đi vào. Cùng với tất cả cái trọng yếu công trình kiến trúc vị trí. Trung Kỳ cũng hiểu lắm. Hắn vô cùng rõ ràng các người chơi quan tâm nào kiến trúc. Cho nên hỏi cũng rất có tính mũi nhọn. Hắn hiện giờ đối với các người chơi giới thiệu cũng luôn là đánh trúng yếu điểm các người chơi đặc biệt quan tâm. Đơn giản chính là mua tiêu hao phẩm địa phương, mua sắm, bảo hành sửa chữa vũ khí đồ phòng ngự địa phương, có thể đón đến nhiệm vụ, tìm hiểu manh mối địa phương, cùng với chính bọn họ dùng để chỗ ở. Những địa phương khác các người chơi đã không quan tâm, cũng không vội cần. Trung Kỳ liền không hỏi một tiếng, không bằng tạm thời không giới thiệu, với tư cách là một cái trứng màu đều các người chơi chính mình đi phát hiện. Trung Kỳ lúc trước thiết trí người chơi quyền hạn thời điểm, cũng từ chúng rõ ràng đến, các người chơi cùng mình tiến nhập thế giới này phương thức hoàn toàn bất đồng, bọn họ là lấy thuần túy ý thức phương thức bị hấp tiến vào, chân chính thân thể thì tại một thế giới khác ngủ say. Bọn họ ló cao thời điểm, bên này thân thể thì hội mất đi ý thức mà ngủ say. Giống như là một cái linh hồn, tới lui xuyên toa vu hai cái trong thân thể đồng dạng. Vì phòng ngừa người đập vào quái đột nhiên một đầu ngã quỵ, sau đó phục sinh về sau tiếp tục ngây người vô hạn tử vong tình huống. Trung Kỳ chuyên môn đem quyền hạn thiết trí vì, chỉ có tại có thể bình yên chìm vào giấc ngủ an toàn khu tài năng ló cao. Nói càng rõ ràng chút, chính là nằm ở an toàn khu trên giường tài năng ló cao. Các người chơi chế tác nhân vật thì tiêu hao tài liệu là xuất từ ở Trung Kỳ bên này. Cho nên Trung Kỳ tài năng điều chỉnh bọn họ thân thể cảm giác đau. Cân nhắc đến bọn họ sinh hoạt tại một cái hòa bình trong thế giới, Trung Kỳ vì phòng ngừa bọn họ sợ hãi tại chiến đấu, chuyên môn đưa bọn chúng cảm giác đau cam chịu sao mặc định điều chỉnh làm 1/3. Đồng thời mở ra chiến đấu trực giác, để cho bọn họ lần đầu tiên chiến đấu nhìn lên sẽ không quá ngu xuẩn. Tại thuộc tính hoàn toàn nghiền ép đối phương điều kiện tiên quyết, bản thân không cảm giác được quá lớn thống khổ, còn có thể như là một cái lão binh đồng dạng có được chiến đấu trực giác. Còn có bọn họ bản thân đối với trò chơi lý giải. Nếu như còn có thể làm không được mới bắt đầu nhiệm vụ, như vậy Trung Kỳ sử dụng đem bọn này phế vật trực tiếp toàn bộ phân phát. Một lần nữa chiêu mộ người chơi đối với Trung Kỳ mà nói, thực sự không phải là hoàn toàn không có giá lớn, nhưng giá lớn rất thấp, thấp đến hắn tạm thời hoàn toàn không chỗ cố kỵ trình độ. Hắn hệ thống hậu trường giới diện, tại mỗi lần triệu hoán người chơi, phục sinh người chơi thời điểm, cũng sẽ có một cái đã tiêu hao tư liệu sống chỉ số hướng lên di động. Triệu hoán người chơi tiêu hao tư liệu sống hội tương đối nhiều, mà phục sinh sử dụng tư liệu sống cực kỳ bé nhỏ, chung quy các người chơi ý nào đó thượng cũng không có chân chính chết đi. Bọn họ tại tử vong thời điểm, thân thể hội hóa vi đen xám, tan vỡ tan rã, nhưng sau phiêu tán đến một cái khác đối phương một lần nữa tổ hợp. Nhưng vấn đề là, đã tiêu hao tư liệu sống tựa hồ là không có hạn mức cao nhất. Bởi vì tại trung kỳ hệ thống hậu trường trang web, căn bản không có còn thừa tư liệu sống, cái này thuộc tính. Nó phảng phất là có thể vô hạn ký sổ đồng dạng. Giống như là mèo bản Mario đồng dạng. Sinh mệnh giảm đến số âm về sau còn có thể tiếp tục xuống giảm. Ở ngươi chơi nhóm vừa mới bị triệu hoán sau khi đi ra. Đã tiêu hao tư liệu sống, đã tăng tới 40. Nhưng ở ngươi chơi nhóm tiến nhập thế giới này. Màu đỏ tươi trị số lại đang không ngừng nhúc nhích. Một đoạn xuống. Mấy giây liền lại lần nữa mất trở về không. Đồng thời mỗi lần người chơi tử vong đều sẽ không ngừng nhảy thành một. Sau đó lại lập tức trở lại không. Đây cũng là trung kỳ quyết định thật nhanh vì người chơi cộng thêm phục sinh hạn chế nguyên nhân. Tuy không rõ thứ này cơ chế là cái gì. Cũng không biết nó tiêu hao tư liệu sống là vật gì. Thế nhưng tóm lại trước giảm đi lại nói. Phục sinh giá lớn đối với trung kỳ mà nói đích xác vô cùng thấp. 10 người đồng thời tử vong cũng phát triển không đến một cái số nguyên. Nhưng nếu như về sau các người chơi số lượng nhiều, mỗi người cũng không quý trọng tánh mạng của mình. Nói không chừng cho đến lúc đó, trung kỳ liền sẽ bắt đầu thu chi không công bằng. Cân nhắc đến tương lai, trung kỳ liền lập tức quyết định. Từ vừa bắt đầu liền muốn để các người chơi dưỡng thành quý trọng sinh mệnh đích thói quen. Chủ tính tuy rất mạnh nhưng là phi thường cẩn thận. Các ngươi đã chết rồi. Ta có thể sẽ thiệt thòi. Như vậy ta chỉ cần cho các ngươi đã chết càng thiệt thòi. Như vậy các ngươi cũng sẽ không để ta thua lỗ. Trung kỳ logic vô cùng rõ ràng. Hơn nữa thực dụng, phục sinh dù sao cũng là rất tiện lợi quyền hạn. Nếu như các người chơi đều sợ hãi tử vong, vậy hội như là một thanh gãy nhận kiếm gãy. Không hề có uy hiếp đáng nói. Người chơi cuồng vọng, cố chấp, không sợ hãi, đều xây dựng sau khi tại bọn hắn chết có thể phục sinh điều kiện tiên quyết. Cho nên trung kỳ chỉ là cho bọn hắn tăng thêm nhất đạo xiềng xích. Để cho bọn họ càng quan tâm sinh mệnh, sẽ không hề cố kỵ tùy ý chết đi. Lại cũng không có cấm loại này, đọc đương cơ chế. Như vậy đủ rồi. Người chơi thích ứng tính là vô cùng cao. Tại bất đồng trong trò chơi, bọn họ hội không có cùng chăm chú độ. Áp dụng bất đồng sinh tồn, chiến đấu sách lược. Thật sự không được. Liền dùng nhiệm vụ thứ nhất tiến hành sàng lọc tuyển chọn là tốt rồi. Trung kỳ ý niệm trong đầu khẽ động. Thêm vào một cái quy tắc. Sau này phàm là vô pháp hoàn thành mới bắt đầu nhiệm vụ người chơi. Đều đem phán đoán vì vô pháp trong cái thế giới này sinh tồn. Trực tiếp bị đá ra trò chơi. Hắn hiện giờ có thể chiêu mộ người chơi mức trung quy có hạn. Tuy các người chơi đều có tương đối trình độ phát triển tính. Nhưng hiển nhiên trung kỳ đối với quan hệ giữa bọn họ vô cùng lý giải. Là bọn hắn xin trung kỳ thả bọn họ đi vào. Mà không phải trung kỳ cầu của bọn hắn chơi. Cái khác chu tính hiểu rõ sao. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này là mậu dịch chi thần, ngân tước sĩ, thần điện. Các ngươi nếu có miệng vết thương. Có thể tới nơi này trị liệu. Nhưng phải nhớ có mang tiền. Tiền bạc trước mặt. Mỗi người ngang hàng. Trung kỳ hướng các người chơi giới thiệu cái cuối cùng cần để ý kiến trúc. Sau đó Vivi nhẹ nhàng thở ra. Thuận miệng nói. Kế tiếp là trụ sở của các ngươi. Tiền bạc trước mặt, mỗi người ngang hàng lời này không sai. Ta nhớ kỹ, một cái ôn hòa thanh âm thình lình từ trung kỳ bên người vang lên. Là Louis giáo sĩ, gia hỏa này đi đường không có thanh âm đấy sao? Trung kỳ rất nhanh phản ứng kịp, hướng về vị này dáng người quá cao lớn thanh niên giáo sĩ gật gật đầu. Tôn kính đánh âm thanh gọi, ngân tước tại thượng, chúc an khang. Louis giáo sĩ, không nghĩ tới ngươi thức dậy còn rất sớm. Nhìn xem trung kỳ đối với thái độ mình tốt như vậy. Louis cũng có chút kinh ngạc. Trung quy thông thường mà nói. Giáo hội cùng lĩnh chủ là ở vào một loại cạnh tranh. Kiềm chế lẫn nhau quan hệ. Coi như là tạm thời trấn trưởng Salvatore. Cũng vì để tránh cho phiền toái. Mà cùng Louis một cái ở lại thành đông. một cái ở lại thành Tây. Điểm này Trung Kỳ tự nhiên cũng biết. Hắn mấy ngày nay sách không phải là nhìn không? Tại Noe Vương Cổ, lĩnh chủ từ quốc vương cấp đất phong hầu. Mà giáo khu thì từ giáo hội quyết định. Hai bên đều cần hướng dân chúng thu thuế. Mệnh lệnh đều có quyền uy tín. Hai bên cũng không thể can thiệp một phương khác chính sách. Hai bên cũng đều có giám sát, tố giác một phương khác quyền lực. Điều này làm cho rất nhiều khu vương đô quý tộc cùng ngân tước giáo hội gần như muốn thành cừu địch. Mà giáo sĩ có trị liệu dân chúng năng lực, hơn nữa lấy tiền sử dụng hỗ trợ làm việc, mà ngân tước lại là tất cả chính thần. Tối đề sướng, mỉm cười buôn bán, một vị, bọn họ giáo sĩ tại sở hữu chính thần giáo sĩ. Thái độ đối với bình dân cũng có thể dãy đến top 3. Thậm chí có thể cạnh tranh đệ nhất. Tại tầng dưới cùng dân chúng bên kia xem ra, giáo hội cách bọn họ không thể nghi ngờ thông gia gặp nhau gần rất nhiều. Mà các thương nhân cũng càng thân cận ngân tước giáo hội. Bởi vì giáo hội tồn tại, sẽ thả đại trong tay bọn họ tài phú lực lượng. Có số ít lãnh địa, lĩnh chủ gần như hoàn toàn bị giáo hội mất quyền lực. Mệnh lệnh của bọn hắn thậm chí truyền không xuống. Có nhiều chỗ mất mặt đến liền thuế đều thu không lên tình trạng. Bởi vậy rất nhiều lĩnh chủ đều là đem giáo hội làm vì chính mình hàng đầu địch nhân đi đối kháng. Nhưng Louis giáo sĩ cũng rất nhanh ý thức được Trung Kỳ thiện ý. Vì vậy cũng ôn hòa đáp lại. Ngân tước tại thượng cũng chúc lĩnh chủ đại nhân ngài thân thể an khang. Ta là cảm giác đến có người ở chiến đấu, cho nên mới thật không dễ dàng bò lên. Hiện tại xem ra, tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Biểu tình có chút nghiêm túc. Khá tốt bọn hộ vệ của ta vừa vặn đuổi trở về. Bằng không thì chúng ta liền có phiền toái. Đích xác đều thật là tốt hộ vệ. Louis liếc qua, cũng nửa là tán thưởng nửa là nịnh nọt đáp. Hắn nhìn sắc mặt của Trung Kỳ. Nhẹ giọng suy đoán nói. Còn là, Rosburg vị kia. Ừ. Trung Kỳ gật gật đầu. Louis khẽ nhíu mày. Hắn này quá mức. Trước không đề cập nữa. Đều trời đã sáng ta đi tìm ngài. Đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Lĩnh chủ đại nhân ngài hộ vệ. Có mấy vị tổn thương không nhẹ. Ta trước đưa cho bọn hắn trị liệu một chút. Hắn nhìn lấy Trung Kỳ. Mỉm cười. Nể mặt ngài. Có thể đánh 90% giảm giá. Trung Kỳ cũng nghe vậy cười cười. Trên thực tế, Trung Kỳ thực sự không phải là đối với giáo sẽ dành cho thiện ý, mà là đối với Louis giáo sĩ bản thân có mang kính ý. Hắn từ Salvatore học trưởng chỗ đó biết được, Louis giáo sĩ hội đi tới nơi này loại xa xôi thị trấn nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là vì tinh lọc nơi này chớ chú đây không thể nghi ngờ là vô cùng công tác nguy hiểm. Mà hắn tại hoàn thành phần này công tác trên cơ sở. Trả lại nỗ lực bàn sống đông lạnh nước cảng kinh tế. Để cho mọi người sinh hoạt biến tốt. Cùng chúng dân trong trấn lý giải bất đồng. Đây cũng không phải là Louis giáo sĩ nhất định phải đi làm sự tình. Vô luận là cho dân trấn xem bệnh. Còn là duy trì nơi này kinh tế hệ thống. Đều là giáo sĩ muốn đi làm sự tình. Mà hắn là một vị đại hành giả. Hắn nguyên bản chỉ cần tinh lọc ác mộng. Hắn kia sợ cái gì cũng không quản. Nếu coi trọng nơi này ác mộng đừng cho kia khuếch tán. Cũng sẽ không bị tổng giáo hội trách cứ. Thậm chí còn sẽ dành cho ngợi khen. Hắn sẽ đi phân tâm làm loại này chuyện dư thừa. Không thể nghi ngờ là bởi vì hắn bản thân nhân phẩm cùng đạo đức tu dưỡng. Hắn thậm chí không có vì chúng dân trong trấn giải thích. Mà là rất tự nhiên tiếp nhận những cái này bắt đầu vốn không thuộc về công tác của hắn. Vẻn vẹn chỉ là vì phần này phẩm đức, liền đủ để Trung Kỳ cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Có vị phẩm đức ưu tú người hiền lành với tư cách là đồng liêu. Tóm lại là chuyện tốt. Hơn nữa phương tiện nhất chính là, sai khiến lên cũng thuận tiện. Có chuyện phiền toái ngài. Đương nhiên, ta sẽ trả tiền. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Ta cầm kia tùy tùng của hắn cũng đều thu xếp tại ngài nơi này được rồi, ta những hộ vệ này vừa tới. Đông lạnh nước cảng, không có chỗ ở, còn phải dựa vào ngài hỗ trợ an bài một chút. Xem ra ta tối nay là không cần ngủ. Louis giáo sĩ ai thán một tiếng. nhẹ gật đầu cười. Đối với các người chơi phân phó người. Vậy tất cả đi theo ta a. Các ngươi trước ở chỗ này của ta đối phó một đêm. Ngày mai trước cơm tối ta nhất định sẽ cho các ngươi tìm đến nơi ở. Thật vất vả ném đi đại bao phục. Trung Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra. Này đều rạng sáng 2 giờ nhiều. Các người chơi ngược lại là tinh lực tràn đầy. Nhưng hắn đã có chút mệt nhọc. Bất quá lúc này, Salvatore hẳn là đã cầm hắc hỏa phân tích đã xong a. Trung Kỳ không tiếng động ai thán một tiếng. Hướng Salvatore trong nhà tiến đến. Hắn hôm nay trả lại không nhất định khi nào giỏi ngủ nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.